Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, trời sợ hãi không đơn thuần có Serpent, Adam, còn có Harley, một đoàn người đầu tiên là trở lại Sonia trong nhà. Tiếp theo Tô Thánh mang theo Susan Chan cùng Angel Dust cùng đi Tân Krypton. Theo Tân Krypton nhân số dần dần tăng nhiều, kiến tạo tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể nói đã dần dần sinh ra thành trấn bộ dáng. Nhất là văn minh khác nhau cùng phong cách kiến thiết càng là có loại đi tới thành phố điện ảnh cảm giác một dạng, mỗi một cái khu vực đều là bất đồng. Tô Thánh tìm tới White Queen đem Susan Chan giao cho nàng. Sau đó mang theo Angel Dust tìm được Viper cùng Bạch Muội Muội. Đương nhiên còn có một mực đi theo bên này chuẩn bị cải tạo gen Shadowcat Vanessa. Đem Angel Dust giao cho các nàng nghiên cứu, trong nháy mắt đem từ Ajax chỗ đó biết đến quá trình thí nghiệm cùng số liệu cùng các nàng nói một chút. Bản thân các nàng nghiên cứu kinh nghiệm liền đã phi thường thành thục, có Angel Dust cùng thí nghiệm kinh nghiệm sau càng là như hổ thêm cánh. Tô Thánh vốn là dự định rời đi. Trước đó Laura sẽ cùng Alexandra John nhận biết. Tô Thánh vừa vặn cũng muốn hiểu rõ một chút nàng tình huống bên kia. Không biết Adam sự tình đã giải quyết chưa? Bất quá đến cũng đến rồi. Lại là đã lâu không gặp. Vanessa tự nhiên không chịu để cho Tô Thánh cứ đi như thế. Cũng may trước mắt nơi này gian phòng cái gì rất nhiều. Cho nên, ở Bạch Muội Muội cùng Viper nghiên cứu thời điểm, Tô Thánh rất vui sướng cùng Vanessa đến một phát. Kết quả của nó chính là một phát không thể vãn hồi. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai Tô Thánh mới về đến địa cầu. Bất quá lần này liền không có hồi Sonia trong nhà, mà là trực tiếp cảm ứng đến Alexandra John vị trí tìm tới. Một cái thoạt nhìn cũng không tính hàng tốt cỡ nào khách sạn bên trong. Tô Thánh gặp được nghỉ ngơi Alexandra John. Tô Thánh đến để Alexandra John hơi có chút khẩn trương cùng câu thúc. Tô Thánh hỏi nàng tiến triển mới phát hiện Adam sự tình còn chưa có giải quyết. Bởi vì Mephisto đã để Johnny Blaze khôi phục thành Ghost Rider. Cho nên ứng phó Adam sự tình cơ bản liền từ Johnny Blaze tiếp thủ. Johnny Blaze đã cùng Adam giao thủ. Lúc đầu Alexandra John cho rằng rất nhanh liền có thể có kết quả. Nhưng lại không biết Adam dùng biện pháp gì vậy mà biến mất. Johnny Blaze đang tìm hắn. Alexandra John cũng đang tìm. Trước đó gặp được Laura chỉ là trùng hợp. Cho nên, ngươi bây giờ có phương hướng rồi. Tô Thánh hỏi, Alexandra John gật gật đầu lại lắc đầu. Ta không xác định có phải là hắn hay không. Có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Nhưng là ta ở phụ cận cảm giác được một cỗ rất tà ác. Khí tức rất mạnh mẽ. Để cho ta không tự chủ được muốn đi tới gần. Tà ác, khí tức cường đại. Bây giờ Alexandra John cũng không phải thông thường Ghost Rider. Nên tính là vũ trụ Ghost Rider. Có thể làm cho nàng dùng tà ác cùng cường đại để hình dung. Còn không tự chủ được tới gần giải thích hẳn là không kém. Còn có, chấm ngoặc kép, Alexandra John dừng một chút, ta phát hiện kề bên này đều không có sợ hãi khí tức. Cho nên ta cảm thấy có thể cùng Adam có quan hệ. Nàng nói như vậy, Tô Thánh xác thực phát hiện không có sợ hãi khí tức. Nâng lên sợ hãi khí tức nghĩ tới nhất định là Serpent. Tiếp theo liền là ở Serpent khôi phục lúc đột nhiên nhô ra Adam. Lúc trước Adam Alexandra John trở thành Ghost Rider đến cắt đứt nguyên tội tránh khỏi lại có sợ. Hãy sinh ra, tổng hợp nàng trước đó nói tình huống thật có khả năng là Adam. Nhưng, Tô Thánh lại đột nhiên nghĩ đến một cái. Nàng cũng cùng sợ hãi có quan hệ a. Ý niệm khẽ động, Tô Thánh rất nhanh hơi hơi nhếch nhếch miệng. Thật đúng là nàng, ta ly khai một lần. Tô Thánh nói một tiếng tiếp theo trực tiếp thuấn di biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở đại khái mười mấy cây em bên ngoài một quán rượu gian phòng bên trong. Cái quán rượu này rõ ràng so Alexandra Zone ngụ khách sạn cao cấp nhiều lắm. Tô Thành mới vừa xuất hiện liền gặp được một đôi ký hiệu song sắc đuôi ngựa lắc tới lắc lui. Harley đang ngồi ở trên ghế salon nhiều hứng thú xem TV bên trên. Phim hoạt hình, mà ở bên cạnh nàng ngồi một nữ nhân. Làn da của nàng có chênh lệch chút ít tử sắc. Hai mắt còn có tử sắc khóe mắt. Chỉ là từ ánh mắt phía dưới phân ra đến một đầu. Mãi cho đến cái cằm. Dạng này tạo hình cảm giác sẽ rất xấu xí. Nhưng hết lần này tới lần khác người nữ nhân này ngũ quan cũng rất tinh xảo. Rất xinh đẹp, quần áo trên người thoạt nhìn đã bại lộ lại có chút cao quý ý tứ. Cả người đều tràn đầy một cỗ mị lực đặc thù. Nha, thần ơi, ngươi là tới tìm ta sao? Ở nữ nhân này còn chưa kịp phản ứng thời điểm nguyên bản chuyên chú nhìn xem phim hoạt hình. Harley lại đột nhiên kích động luồn lên đến nhào tới Tô Thánh trong ngực. Ôm Harley. Tô Thánh nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc lại không có hốt hoảng nữ nhân nói. Nàng là ai? Poison Ivy đây. Nữ nhân này có Alexandra Zone nói cái chủng loại kia cường đại tà ác. Nàng hẳn không phải là nhân loại. Nàng gọi là cái gì nhỉ? Harley nghiêng đầu nghĩ vậy mà không nhớ ra được. Bất quá, không trọng yếu. Nàng kêu cái gì không trọng yếu. Ta lúc đầu cùng Poison Ivy cùng đi cái nào đó khả năng có nàng mong muốn đặc thù thực vật địa phương. Bất quá nửa trên đường có cái hấp huyết quỷ đột nhiên tìm được ta muốn thuê ta. Ta cảm thấy thú vị đáp ứng. Dù sao còn tiện đường. Ta liền dựa theo cái kia hấp huyết quỷ nói đưa nàng cho tỉnh lại. Sau đó hộ tống nàng đi một nơi nào đó. Poison Ivy đây. Nàng lưu lại tiếp tục tìm nàng thực vật A. Harley đương nhiên chỉ nữ nhân kia hưng phấn, nói, tha ái, người khẳng định không biết nàng là cái gì, rất thú vị, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.